Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 884, trận chiến với thiên tướng Vega. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc Ryu quan sát chiến tuyến khắp nơi, trận chiến của Carrion bên dưới đã lâm vào cảnh tuyệt vọng. Cưa ha ha ha ha ha. Sức mạnh của quý ngài vua sư tử chỉ có chừng này thôi sao? Yếu không còn từ mà nói nữa. Ngươi còn không bằng cái móng chân của Vega. Sama này, ta mới chính là thú vương đích thực. Nếu ngươi quỳ lạy xin tha mạng thì ta đây sẽ cho ngươi theo hầu hạ. Vega, ha, đừng coi thường ta, Carrion này đã nguyện trung thành với Ryu, Sama rồi, ta không thèm cúi đầu làm tôi tớ cho kẻ như ngươi đâu. Carrion, quá sắc sửa, ngươi chẳng khác gì con nhãi Milim kia, cũng chỉ là con chó kiểng không răng mà thôi. Ta đã định tha mạng để ngươi theo hầu ta, Vega. Sama này, Vega, ngươi sẽ phải hối tiếc vì sự ngu xuẩn của bản thân ở thế giới bên kia. Vega, Vega gầm lớn, hắn tạo ra một viên đạn khí đường kính chừng nửa mét. Cảm nhận được sự nguy hiểm cũng như sức phá hoại trong đó, bản năng của Carrion mách bảo rằng anh không thể chịu được. Thậm chí nếu anh cố né thì Vega cũng không để anh thoát. Nhắm thẳng Carrion, Vega liên tục nã những phát đạn pháo tới. Khốn nạn, Carrion, Carrion chửi thề, dồn hết ma lực dựng lên một tấm khiên ma pháp. Tất nhiên, anh biết rằng nếu cố hứng trực diện thì mình chết chắc. Vậy nên trên tấm khiên được thêm vào những đường gấp khúc nhằm chuyển hướng viên đạn pháo kia. Dưới những bài tập khắc khổ của Milim, cách đối đầu với những đối thủ mạnh mẽ và tàn bạo hơn bản thân đã được in vào Carrion quá nhiều lần rồi, mà nói chính xác thì anh không có lúc nào được dừng cả, dù có gào thét bao nhiêu, van xin bao nhiêu cũng không được. Milim chỉ cười và không dùng lại. Chính những bài tập ấy đã cứu mạng Carrion. Ma lực của anh bị lẹm đi cả đống nhưng vẫn xoay sở toàn mạng. Viên đạn pháo bị đánh chệch hướng đi khiến mặt đất xung quanh biến dạng. Chịu được từ này tới giờ, Carrion cũng tự cảm thấy mình đáng khen thật. Ẩn dưới màn khói của vụ nổ, anh nép mình vào một trong những cái hố trên mặt đất. Cố ẩn mình để điều hòa lại nhịp thở. Quỷ thần thiên địa, thứ sức mạnh quái vật gì đây? Lúc tập huấn mà không được đích thân Milim giã cho chắc giờ đời mình xong rồi quá, Carrion nghĩ trong lòng. Carrion, anh lại nhớ về người đồng chí kia. Tên đó lúc nào cũng hò hét như thế cạnh tai anh. Dù luôn mồm nói mình không làm nổi, không đủ sức ấy, vậy mà trong suốt buổi tập, hắn vẫn theo kịp Carrion mà còn đủ hơi để bắn nhắng nữa. Tổ sư nó, tao còn chưa chết đâu. Thua ở đây có mà bị thằng đó cười thối mặt à, Carrion nghĩ trong lòng. Carrion nhếch miệng cười, sau khóa tập với Milim, Carrion đã mạnh lên rất nhiều, trận đấu vừa rồi chính là bằng chứng. Những lời Milim nói anh vẫn còn nhớ, quan trọng nhất là không được chết, bây giờ thì anh đã hiểu Milim muốn nói gì rồi. Khi chiến đấu với một kẻ thù mạnh hơn, trước hết phải ước lượng sức mạnh của chúng, sau đó đặt việc sống sót lên làm ưu tiên hàng đầu. May thay, các thuộc hạ của anh có vẻ đã theo lệnh phó đoàn mà tránh xa nơi này. Các thiên sứ không muốn dính đạn lạc nên cũng không dám tới gần. Vega xem chừng không biết điều binh khiển tướng gì cả, nếu hắn đủ thông minh thì hắn phải cho các thiên sứ bao vây anh lại, nếu như vậy có lẽ giờ Carrion không toàn mạng nữa rồi. Việc Vega không ra bất cứ mệnh lệnh nào là do hắn quá tự tin vào sức mạnh của bản thân. Carrion quyết không bỏ cuộc, anh sẽ ép tên kia phải lộ sức mạnh của mình ra, tạo lợi thế cho Milim, sau đó chăm sự đành nhờ Milim vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện Frey vừa nói ban nãy khiến anh hơi lo, nhưng bây giờ cố làm được chừng nào thì hay chừng đó. TCS, tên nhát gan, người chỉ biết trốn thôi à, cái tên vô sư tử để làm gì hả? Có mà thỏ đế ấy. Vega, cầm đê, đây là chiến thuật cả đấy. Ngu như ngươi không hiểu nổi đâu. Carrion, Carrion hô lớn, đáp trả lại lời khiêu khích từ Vega. Anh sẽ không để hắn chọc tức đâu. Tận dụng tiếng vang, Carrion có thể khiến Vega bối rối không biết anh đang ở đâu. Bị tiếng động lừa, Vega lãng phí hàng loạt ma đạn vào hư không? So với phát đạn pháo vừa nãy thì chúng còn mạnh hơn. Mặt đất không những biến dạng mà còn hõm sâu và bị phá nát hoàn toàn. Kinh khủng như vậy thì chắc chắn là Carrion chẳng chịu được bao nhiêu. Vega còn chưa thèm nén chúng lại, thế mà đã có sức phá hoại như vậy rồi. Chúng khác hẳn các ma đạn thông thường. Nếu hứng trực diện thì ma lực của Carrion sẽ bay sạch trong nháy mắt. Nếu tệ hơn, thậm chí anh sẽ phải chịu thương tính không thể phục hồi. Carrion có thể cảm nhận sức nặng đang đè lên cánh tay nắm cây thương bạch hổ. Thanh Long, nếu bây giờ anh mất bình tĩnh, tình sẽ tệ đi rất nhiều. Anh đang cân nhắc dùng tới con bài tẩy của mình, thú ma nhân hóa. Khi kích hoạt năng lực này, những thương tích đã phải chịu cùng với số ma lực đã mất sẽ được hồi phục. Sức chiến đấu và năng lực cơ bản cũng tăng lên. Sau khi tập luyện với Milim, Karian còn có thêm Unique Skill Lionheart. Unique Skill Lionheart, tác dụng của năng lực này là khi gặp đối thủ càng mạnh, sức mạnh của Karian cũng được tăng lên theo, ngoài ra những đòn tấn công của anh cũng được gia cường thêm hiệu ứng xuyên phá. Khi sử dụng chung với năng lực thú ma nhân hóa, kết quả sẽ hợp thành Original Skill Sư Tử Long Thân. Một trái tim quả cảm trong một thân mình bất khuất, khi dùng năng lực đó, anh sẽ có sức mạnh vô song. Tuy nhiên, cái gì cũng có cái giá của nó, khi dùng thời gian không đến 10 min. Muốn thắng tên này, chỉ còn cách dùng Original Skill Sư Tử Long Thân thôi, nhưng giới hạn thời gian còn không được 10 phút, Karian nghĩ trong lòng. Đúng là vậy, Original Skill Sư Tử Long Thân mạnh thì đúng là mạnh thật, nhưng sau 10 phút ma lực của anh sẽ cạn sạch, không còn biến đổi được nữa. Nếu chỉ dùng mình Unique Skill Lionheart như bây giờ thì thua là cái chắc, nhưng Karian muốn để dành thú ma nhân hóa tới khi nào bị thương thật nặng, bởi một khi sử dụng anh sẽ không còn ma lực để dùng Unique Skill Lionheart nữa. Nếu 10 phút mà không hạ được Vega thì chắc chắn Karian sẽ thua, cũng như nếu chỉ có cường hóa từ thú ma nhân hóa mà không có hiệu ứng bù đắp khi gặp đối thủ mạnh của Unique Skill Lionheart thì đánh càng không lại. Karian cũng biết Vega có khả năng phục hồi rất mạnh. Anh không chắc mình có thể thắng được, nên cho tới khi nào Vega lộ điểm yếu, anh cần giữ lá bài tẩy lại. Tất nhiên, anh cũng không thể giữ kỹ tới mức thua mà chưa lôi ra dùng được. Chiến thuật cái khỉ mốc gì? Phu ha ha ha ha ha, buồn cười quá. Hạng tôm tép như ngươi phải biết thân biết phận, đừng nghĩ nhiều cho mệt óc. Chà, giết ngươi cũng dễ thôi, nhưng ta có nên dạy cho ngươi biết thế nào là tuyệt vọng không nhỉ? Vega, ta đây còn chưa thèm dùng năng lực nào với ngươi đâu đấy. Có hiểu vậy là sao không hả? Chắc ngươi không hiểu nổi đâu, để ta cho ngươi thấy. Vega, nói rồi, Vega đưa tay ra trước, các xác chết xung quanh tụ hợp và hòa lẫn vào nhau, biến thành một sinh vật dị hợm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nó dễ dàng bắn rơi các thiên sứ trên không, chúng rơi xuống làm mồi cho con quái mới sinh này. Thứ đó có hình dạng một con người dị hợm với đôi cánh chim ưng mọc trên lưng. Nhìn không có vẻ gì là có trí tuệ, thậm chí nó còn không có đầu. Tuy nhiên lại có cảm nhận ma lực, nên sinh vật này vẫn có khả năng cảm nhận chính xác môi trường xung quanh. Nếu phải gọi chúng bằng một cái tên, có lẽ nên là tà long thú. Vega tới giờ mới kích hoạt Ultimate Skill của hắn, Ultimate Skill vua tà long Azidahaka. Kuhahahahahahahaha, thế nào, đây là những con thú của ta. Chấm, dùng chúng với kẻ yếu ớt như ngươi kể cũng hơi phí thật. Tốt nhất là ngươi hãy tận hưởng đi. Vega cười lớn, tổng cộng có 4 tà long thú sinh ra. Chúng ăn các thiên sứ để chiếm đoạt sức mạnh, và dù dị hợm là vậy nhưng sức chiến đấu của chúng rất cao. Oi oi, đùa sao, Karian, bản năng của Karian réo gọi như điên. Nó mách bảo anh rằng thứ đó không thua kém gì Clayman, một cựu ma vương được xếp ngang hàng với anh. Và con Vega, dù tạo ra chúng nhưng hắn không mất đi tí chút sức mạnh nào. Không rõ hắn có thể tạo ra bao nhiêu con, có khi sẽ còn tăng thêm nữa, giống như các thiên sứ vậy. Thuộc cấp của anh đã rất cố gắng chỉ huy để giữ thương vong ở mức thấp nhất, vậy nên từ xác chết của họ may là chỉ sinh ra 4 con. Mình phải tiêu diệt chúng ở đây, làm sao có thể để mấy thứ dị hợm này tới chỗ họ được, Karian nghĩ trong. Karian dùng mình, chúng làm anh thấy kinh tởm, cơn oán giận trào dâng trong tim. Từ cung cách của hắn, xem chừng Vega còn thư thái lắm. Đi đi, lùa con thỏ đó ra cho ta. Chấm chấm, Vega, nghe lệnh, những sinh vật kia vụt bay đi với tốc độ kinh người. Chúng xé gió lướt đi, lật tung mặt đất, lớp khói đang che phủ xung quanh bị chúng quạt bay mất. Sớm muộn gì chúng cũng sẽ thấy Karian trong cái hốc này thôi. TCS, Karian tặc lưỡi, anh nén ma lực lại, phóng ra một đòn Beast Claw nhắm vào một con đang hướng về phía anh. Nếu Vega thực sự có thể tạo ra hàng loạt những thứ như vậy thì theo Karian đánh giá, càng cố câu giờ chỉ càng thêm bất lợi. Không còn thời gian ngồi đợi thời cơ nữa rồi. Beast Claw của Karian thiêu rụi con tà lóng thú trên đường bay. Thế nhưng nó không hề mất đi động lực mà tiếp tục bay tới Vega. Đây là kế hoạch của Karian. Đòn tấn công này phóng tới từ điểm mù của hắn, chắc chắn sẽ trúng trực diện. Tuy nhiên khoảng cách giữa anh và hắn lại quá xa. Bay được hơn 300 mét, sức công phá chỉ còn phân nửa, nếu được thì đáng lẽ nên dùng gần hơn. Karian so với trước kia đã mạnh lên nhiều, vậy nên Beast Claw cũng đã hoàn thiện và hiệu quả hơn. Tầm bay xa hơn, thời gian trễ ngắn hơn, nhưng vùng sát thương vẫn không đổi. Hiện tại nó có thể bay xa tới 200 mét với uy lực không đổi, nhưng tới 300 thì vẫn bị suy yếu. So với trước đợt tập huấn thì nó đã mạnh hơn nhiều rồi, không thể trách Karian được, chỉ là với tình hình hiện tại như vậy chưa có giá trị nhiều lắm. Hua ha ha ha ha ha, thảm hại, ngươi gọi cái này là chiến lược sao? Đánh đấm thế này còn chưa đủ gãi ngứa cho ta. Chấm chấm, Vega, Vega cười khích bác Carrion. Hắn nói thế, nhưng nơi bị bắn trúng lại cháy đen, tự nhận là không bị thương khó ai mà tin được. Ha, cố chịu làm gì, thấy đau thì khóc cũng được nghe không? Carrion, Carrion cũng chọc tức hắn, nhanh chóng lướt đi. Anh hướng tới con tà long thú thứ hai, nó nhận ra mình đang bị Carrion nhắm tới nhưng Carrion dùng bí sro bằng tay trái cùng lúc tung đòn kết liễu nó bằng cây thương bạch hổ. Thanh long đang bọc trong ma lực, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con thú bị mất thế, không né được bí sro và bị chém chết. Còn hai con nữa, Carrion nghĩ trong lòng. Carrion liếc thấy cả hai bọn chúng đều đang lao tới anh. Lấy Carrion làm đỉnh thì chúng sẽ là đáy của một tam giác với Vega là trung điểm. Chỉ cần anh chỉnh vị trí một chút là sẽ có góc bắn rất đẹp. Từ anh đến chúng chỉ cách 100 mét, thậm chí Vega còn đang coi thường Carrion nên không thèm thủ thế. Thấy rồi, Carrion nghĩ trong đầu. Carrion tập trung toàn bộ ma lực còn lại cầu mong rằng may mắn sẽ mỉm cười với bản thân đồng thời phát động ma đấu khí. Cố tập trung để ma lực nén không bị gì trào, Carrion truyền nó và thanh bạch hổ. Thanh long, anh đang chờ tới khi ma đấu khí dồn tới cực hạn, khi đó tất cả sẽ được nén vào mũi thương, giải phóng một uy lực đáng sợ. Uo, nhận lấy, diffusion raw, Carrion, luồng sáng phóng ra chia thành 9 hướng. 9 tia sáng, chia đều cho 3 mục tiêu. Sức mạnh cũng chỉ ngang bí sro thôi nhưng vì được chia ra nên mục tiêu cùng lúc sẽ bị tấn công từ nhiều hướng. Và khi 3 tia sáng cùng hội tụ lại thì sẽ hơi mạnh hơn bí sro một chút vì chúng cộng hưởng lẫn nhau. Đây chính là đòn tất sát mà Carrion nghĩ ra. Ha, bảo ta hầu hạ ngươi sao? Đây là kết cục của ngươi khi coi thường kẻ khác. Carrion, Carrion nói với Vega, hai tà long thú kia có vẻ đã bị tiêu diệt nhưng Vega vẫn còn sống. Carrion sẽ cần tới đó để kết liễu hắn. Cả hai bên tay của Vega đều đã bị thổi bay mất, phần hông cũng toang hoác khắp người hắn thì cháy đen. Với người thường chết là cái chắc nhưng thứ quái vật như hắn chỉ cần sót lại một tế bào là đủ sống rồi. Nghĩ vậy, Carrion cố vận hết những gì còn lại, phóng thêm một phát bí sro quyết định nhưng con tà long thú mới nãy bị chém đôi lao tới anh không để ý và bị nó tấn công. Chắc hẳn chúng cũng phải có năng lực hồi phục kinh người. Chỉ cần một chút thời gian mà đã có thể tái sinh sau khi bị bổ đôi như vậy. Hua ha ha ha ha ha, quá thảm hại, ta nói rồi còn gì. Thứ như ngươi không xứng đánh với ta nhưng để ngươi lần mãi phiền quá nên ta tự dùng chính mình làm mồi nhử để dụ ngươi ra. Thế nào, đây mới là chiến lược này. Vega, Carrion tuyệt vọng, Vega khinh khỉnh cười nhạo Carrion. Ngay lập tức những vết thương trên người hắn hồi phục hoàn toàn không chút dấu vết. Ngay từ đầu, hắn đúng là không hề bị thương. Khốn nạn, bị hắn dắt mũi rồi, Carrion nghĩ trong lòng. Carrion hết sức khó chịu nhưng không thể không thừa nhận rằng Vega mạnh hơn anh nghĩ. Vega liếc xuống Carrion như thể nhìn rác rưởi, hắn phóng ra một viên ma đạn khổng lồ. Hắn muốn dứt điểm với Carrion, kệ xác con tà long thú đang kìm kẹp Carrion. Ngay trước khi bị bắn trúng, Carrion tuyệt vọng, vận hết sức bình sinh để tránh đi. Anh xoay sở làm nó chạy không trúng trực tiếp nhưng phần thân trái vẫn bị viên ma đạn mang đi nhưng Carrion còn sống và thoi thóp thôi. Dù sao vẫn là vua của các thú nhân, sức sống của Carrion là rất mãnh liệt. Mới chỉ thế này thì anh chưa chết được nhưng tình hình cứ thế này chắc không toàn mạng trở về rồi, anh nghĩ. Chết tiệt, vậy là hết rồi sao, Carrion nghĩ trong lòng. Anh vẫn muốn nghĩ rằng mình sẽ sống sót được tới cuối cùng nhưng có vẻ không được rồi. Tất cả đành cược vào lá bài cuối vậy. 10 phút còn lại, anh sẽ phải dồn toàn lực tấn công, không còn cách nào khác đành phải dùng tới Original Skill Sư Tử Long Thân. Carrion nghĩ bụng tính sử dụng Original Skill Sư Tử Long Thân. Tất cả thương tích lẫn ma lực đã dùng đều sẽ được hồi phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù có thế cũng không thắng nổi mà đằng nào Carrion cũng chết thôi cũng chẳng có cách nào khác. Carrion hạ quyết tâm, đừng coi thường ta, ta đây sẽ cho ngươi thấy cách sống của một người đàn ông là như thế nào. Carrion, Vega cười khẩy chế nhạo, ánh mắt hắn nhìn Carrion y như nhìn vào một con chó thua trận. Ánh mắt ấy khiến cơn giận của Carrion bùng cháy, lấn át đi nỗi đau bên thân trái nhưng rồi ngay khi anh chuẩn bị kích hoạt năng lực của mình. Đợi tôi, anh hùng thì luôn đến muộn tí mà. Esu, Kobuta, cái giọng ngu ngu chẳng biết từ đâu vang tới. Thằng đồng chí ảo diệu của anh đây mà. Từ bóng cả Carrion, một Hobgoblin nhảy ra. Không nhầm được đúng là thằng đồng chí cả anh rồi, tên thiên tài đó đến cả Carrion cũng phải thừa nhận hắn. Tên của kẻ đó chính là Kobuta. Grill ở màn hình giám sát thấy được Lucia đối chiến với Milim nhưng không gây được thương tích gì nên cậu để cho Diablo mang theo Tester cùng Un và Carrera tới chỗ của Milim. Diablo, vâng, có thần, Diablo, cậu mang theo Tester cùng Un và Carrera tới chiến trường của Milim giải quyết phứt 4 tên thiên sứ đang làm nhiệm vụ thanh kiếm của Lucia. Tuân lệnh, Diablo, Diablo để tay lên ngực cúi đầu sau đó xoay người nhìn Tester cùng Un và Carrera rồi cả bốn dịch chuyển đi. Cả bốn người tới chiến trường xuất hiện trước mặt bốn thiên sứ liền tranh cãi, hòa bình, với nhau để quyết xem ai xử lý cũng phân ra người thắng cuộc. Cô phu phu phu phu, đúng rồi đấy, các cô cứ sáng suốt như thế có phải mau lẹ không? Diablo, Diablo hời hợt chuyển ánh nhìn sang chú ý vào bốn thiên sứ. Chúng là các thuộc hạ của Vewa, bốn tên trong số các tông đồ của tận cùng, một đội gồm các cá nhân chuyên về cận chiến. Hiện chúng đang được đặt dưới sự chỉ huy trực tiếp của Lucia. Chỉ cần, Castle Guard, còn tồn tại, Lucia chắc chắn sẽ an toàn. Chúng được cắt cử đi theo coi như là bảo hiểm nhưng mục đích chính, chủ yếu để đóng vai trò làm thanh kiếm, cho Lucia, bởi Ultimate Skill vô chính nghĩa Michael hầu như không có bất kỳ khả năng công kích nào cả. Nói cách khác chúng ở đây làm tay chân cho Lucia, làm vũ khí để ả ta tiêu diệt kẻ địch. Ý thức của Michael, hiện tại là bản ngã của Lucia đã chọn chúng vì mục đích ấy. Toru Neoto, một gã đàn ông cơ bắp đô con dùng một cây búa chiến mang thuộc tính lôi. Aria, một cô gái nhỏ người nhưng lại mang một lưỡi rìu khổng lồ thuộc tính hỏa. Oruka, một mỹ nhân với vẻ ngoài mảnh mai và đức hạnh cầm cây đinh ba hệ thủy. Gracia cầm một cây roi có 9 nhánh mang thuộc tính phong. Chiều cao và vóc dáng cô ta ở mức trung bình nhưng lại có một bộ ngực lớn nổi bật. Ánh mắt khép hờ của cô khiến người khác ấn tượng về một nét đẹp lưỡng tính. Bốn kẻ đó vẫn điềm tĩnh và đĩnh đạc khi nhóm Diablo đột nhiên xuất hiện. Các ác quỷ và thiên sứ yên lặng đứng nhìn, thầm thăm dò lẫn nhau. Hầy, bọn ta không có thời gian chơi đùa đâu. Làm nhanh nào, Diablo. Diablo là người đầu tiên mở lời. Tester, Un và Carrera đều gật đầu. Ngươi bảo làm nhanh nào ấy hả? Đừng làm ta cười, đám quỷ hạ đẳng. Không đời não lũ quỷ tiến hóa còn chưa hết các ngươi có thể chạm vào gót chân của các thiên sứ tối cao, các Seraphim chúng ta. Chính Vewa, Sama đã ban cho ta sức mạnh này, bọn ta là mạnh nhất khác hẳn đám gà công nghiệp ngoài kia. Chúng ta mạnh hơn các ngươi. Toru Neoto, dù đã chạm được vào ngưỡng cửa của các ma vương nhưng xét cho cùng cũng chỉ là những kẻ chưa tiến hóa mà thôi. Chớ có ngạo mạn khi đám tổng lãnh quỷ các ngươi vừa trở thành quý tộc. Toru Neoto, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe hắn nói, Diablo cảm thấy hơi sai sai. Có lẽ giữa chúng không có sự chia sẻ thông tin. Vì hắn quá sức tự cao nên không thèm làm chuyện vặt vãnh như đưa thông tin cho kẻ khác. Vậy ra đây là sự tự cao của kẻ mạnh à, về điểm này thì chủ nhân lại cực kỳ hoàn hảo. Quả là Ryu, Sama, cu phu phu phu phu phu phu Diablo nghĩ trong lòng. Diablo hưng phấn khi nghĩ về chủ nhân, ngài vẫn luôn tỉ mỉ xây dựng một hệ thống để có thể phát tán và chia sẻ thông tin, dù nhỏ nhặt thế nào. Đang cao hứng, Diablo lịch thiệp quăng cho đám khờ kia một cái nhìn. Nè, Diablo, sao anh có vẻ vui thế? Chúng ta vừa bị đám kia nhục mạ đấy. Antimer, cu phu phu phu phu phu, vậy nên mới nói em còn phải học nhiều lắm. Từ trong lời lẽ của những kẻ ngốc ta vẫn có thể tìm được những điều khiến ta thấy chủ nhân mình càng vĩ đại hơn. Diablo, Antimer, cu phu phu phu phu, vậy là anh cũng nhận ra sao, Diablo. Testerosa, tất nhiên rồi, Testerosa, tôi sẽ để các quý cô nhân từ đây xử lý chúng vậy. Nếu tôi ra tay lại khiến chúng phải đau khổ mất, mấy cô làm nhanh cho chúng đỡ khổ nhé. Diablo, Ara, anh có chắc không vậy? Testerosa, đợi đã, em chẳng hiểu hai người đang nói gì cả. Antimer, tóm lại là Diablo nói anh ấy sẽ nhường phần của mình cho chúng ta. Testerosa ôn tồn giải thích cho Antimer. Nghe xong, mắt Antimer sáng rực lên, hớn hở reo lớn. Ra là vậy, vậy ra từ nãy tới giờ anh chị nói thế, Rimuru. Sama đúng là hoành tráng hơn chúng nhiều. Antimer, Tester hài lòng gật gù. Antimer hình như vẫn chưa hiểu kỹ lắm thì phải nhưng Testerosa không thấy vấn đề gì mấy. Chỉ cần cô bé biết được đại ma vương Ryu vĩ đại như thế nào là được rồi. Thôi đi, các ngươi đang làm trò gì đó. Hả, lũ quỷ thảm hại các ngươi muốn làm gì với những thiên sứ tối thượng chúng ta cơ? Làm nhanh cái gì chứ? Đừng chọc bọn ta cười nữa. Aria, nghe những lời xúc phạm từ phía các ác quỷ, Aria tức tối hét lên. Cô ta lấy cây rìu của mình ra thủ thế mà thứ vũ khí này trông chẳng hợp với cô ta tẹo nào. Trong mắt rực cháy sự hận thù, tóc tai trên đầu cô ta dựng ngược cả lên. là khích tướng đó, bình tĩnh đi Aria, Oruka, mỹ nhân tên Oruka, ngắt ngang Aria khi cô đang lườm các ác quỷ nhưng cây đinh ba trong tay cô nàng lại đang phát ra từng đợt sóng màu lam dữ dội. Trông thì bình tĩnh vậy thôi, chứ bên trong cũng đang điên tiết lắm rồi đây. Ufufufufu, vậy là Wane, San sẽ phải phạt mấy đứa trẻ hư rồi. Priscilla, vốn cái này không có trong kế hoạch nhưng câu chuyện nhảm nhí của các ác quỷ lại chọc giận được cả Priscilla dễ tính nữa. Thấy các đồng bạn đều bị chọc giận, Toruneoto bước lên trước chuẩn bị ra đòn. Sấm sét chạy khắp người y, như thể đang nói cơn giận của hắn mãnh liệt như thế nào. À đợi tí, ta mới nảy ra ý này. Các người có muốn nghe luôn không? Carrera, chẳng thèm quan tâm bên kia nghĩ gì, Carrera nói vọng tới các thiên sứ đang nổi giận. Nói thật là các ngươi thế nào ta chẳng hứng thú, có một thằng đần tên Vega đang làm loạn bên đó ta có chút việc với hắn. Thế nên tôi nhường mấy cô luôn đấy. Carrera đề nghị câu chuyện như thể việc đã được định sẵn từ đầu. Ara, chắc không vậy Carrera, Testeroso ế, vậy là mỗi người được 2 phần à, Antimer. Tester và Un cực kỳ vui vẻ đối nghịch với họ bón thiên sứ nổi giận. Đừng coi thường chúng ta, lũ quỷ hạ đẳng. Toruneoto, giết, ta chắc chắn sẽ giết hết các ngươi. Aria, hừ, không còn cách nào khác, ta sẽ cho các ngươi biết thế nào là đau đớn. Oruka, Wane, San đây thấy ngứa tay rồi đấy. Priscilla, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù trong quân đoàn thiên sứ thì họ vẫn nằm trong số những kẻ mạnh nhất là thành viên của tông đồ của tận cùng, thuộc nhóm thất thiên sứ thiện chiến. Bị chúng coi thường tới mức này, đúng là không thể tưởng tượng được. Khi còn là người, họ phục vụ dưới trướng Yuki, những kẻ ở đây đều xếp vào số binh lính tinh nhuệ nhất. Dù không tham gia vào các trận đấu xếp hạng nhưng cả bốn đều tự tin rằng mình có thể ngang cơ với một cận vệ hoàng gia. Thậm chí bây giờ còn nhận được sức mạnh của các Seraphim và còn thức tỉnh được Ultimate Skill vua vũ khí, họ dám chắc rằng không một kẻ nào trên thế gian có thể so được với bản thân. Những vũ khí họ đang nắm giữ cũng chính là minh chứng cho sức mạnh của họ. Từng cái một đều mạnh mẽ hơn bất kỳ binh khí thần cấp nào đang tồn tại. Với lòng kiêu hãnh ấy, họ sẽ không tha cho ác quỷ nào. Ta sẽ ban cái chết cho các ngươi. Đó chính là thứ mà đấng sáng tạo Vewa, Sama của chúng ta mong muốn. Toruneoto, cùng với tiếng hô xung trận của Toruneoto, các thành viên khác cũng đồng loạt hành động. Nắm chắc vũ khí trong tay, 4 người thủ thế. Mặt khác hội ác quỷ thì vẫn vô tư trò chuyện. Được rồi, vậy em chọn dìu với đinh ba đi. Antimer, Ara, vậy sao, rồi chị thì cái nào cũng được. Testeroso, như thể đi chọn đồ chơi. Antimer nêu tên 2 kẻ cô bé thấy hứng thú, còn Testeroso thì chỉ cần có người để đánh thôi, còn là ai đều được hết. Cùng cách của họ khiến phe thiên sứ sôi máu nhưng với hội ác quỷ thì đây là chuyện thường rồi. Cô phu phu phu phu, thế, nếu cần giúp thì cứ gọi một tiếng nhé. Tôi sẽ không bỏ rơi mấy người đâu. Diablo, còn khuya đi à, Antimer. Ừ, còn khuya, có khi hôm nào tôi và anh phải giải quyết một lần cho xong đấy, Diablo. Testeroso, bông đùa vài câu, Diablo rời khỏi đó, còn Carrera ở lại nói chuyện. Thế nhé, tôi cũng đi đây. Chắc không cần để phần cho 2 người đâu nhỉ. Carrera, ừ, đám này là bọn tôi đủ rồi. Testeroso, vâng ạ, Carrera, nếu chị không nhanh lên thì Gobuta sẽ giành hết phần hay đấy. Antimer, cái đó cũng hơi đáng lo thật, nói gì thì nói, không thể xem thường cậu ta được. Carrera, đúng như Antimer nói, lý do khiến Carrera bỏ qua các thiên sứ cũng vì sợ Gobuta sẽ đánh bại Vega trước khi cô kịp tới. Tên Vega đó đã làm vấy bẩn trận chiến danh dự của cô. Với Carrera mà nói thì đây là điều không thể tha thứ được. Tới nơi mà hắn đã bị Gobuta hạ thì đành chịu nhưng trong cô vẫn muốn đích thân khiến hắn phải trả giá. Nghĩ vậy, Carrera mau chóng rời đi cũng như Diablo, cô không hề lo lắng cho 2 người ở lại. Họ là những người đứng trên đỉnh cao của loài ác quỷ, cô tin chắc rằng họ sẽ thắng thôi. Testeroso vs Toruneoto, em, Priscilla, Antimer vs Aria, em, Oruka, 2 trận đấu bắt đầu. Chiến thắng gần như được định đoạt trong nháy mắt, Toruneoto để cơn giận chiếm lấy, phóng ra thiên lôi oanh bạo kích đòn tấn công mạnh nhất của mình nhưng nơi đây đã thuộc lãnh địa của Ultimate Skill vua địa ngục Belia của Testeroso rồi. Thống trị sự sống và cái chết, một thanh đại kiếm màu đen thành hình trên tay Testeroso và Toruneoto bị xẻ làm đôi. Cú thiên lôi oanh bạo kích trong cây búa của Toruneoto đang giáng xuống nửa chừng thì bị Tester dùng tay trái bắt lấy, chuyển hóa toàn bộ thành một khối ma lực sáng chói. Tester túm lấy chúng không chút vấn đề, thêm vào đó một chút ma lực của bản thân. cô hướng về cái đống gọi là Toroneoto. Trả cho ngươi này, Tester, vừa nói cô vừa ném cục năng lượng lại đó. Ánh sáng lóe lên, nó nén lại rồi tan biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toroneoto bốc hơi, không còn sót lại gì nữa. Lỡ thời cơ tấn công, Priscilla sốc trước cảnh tượng mới thấy, hát hi. Priscilla, cô ta bất giác rít lên. Priscilla không thể tin được những gì chính mắt mình thấy. Dù ma lực và linh lực của hai bên có bản chất khác nhau, đáng nhẽ tổng mức năng lượng là ngang nhau cơ, nhưng sao sức mạnh lại chênh lệch tới tàn khốc như vậy chứ? Nếu sự chênh lệch về mức năng lượng không đáng kể thì lợi thế sẽ thuộc về bên tiến hóa cao hơn cơ mà. Thậm chí đây còn là hai đấu một, họ còn không nghĩ rằng mình sẽ thất bại được nữa. Nhận thức về tình hình của Priscilla bị đảo lộn hoàn toàn. Đây chỉ đơn thuần là màn biểu diễn của ả đàn bà trước mặt cô thôi. Ara, sao vậy, tới đây luôn đi, ta sẽ nhẹ tay thôi. Tester, ác quỷ tên Testeroser ấy, chậm rãi bước tới Priscilla, treo trên gương mặt ả là một nụ cười. Đê, dừng lại đi, đừng tới nữa, Wane, San xin lỗi mà, được chưa? Priscilla, Ara, lúc nãy ai nói sẽ phạt trẻ hư ấy nhỉ? Tester, xin lỗi mà, lúc nãy chỉ lỡ mồm thôi. Wane, San hơi quá rồi, Priscilla như lên cơn, gục hẳn xuống sụt sịt cầu xin. Chiến ý của cô ta gãy còn chóng hơn cả tốc độ ánh sáng nữa. Gương mặt ác quỷ bỗng khựng lại trước lời cầu xin không ai ngờ. Toroneoto là một người rất đáng tin cậy. Anh ta trong bất kỳ trận chiến nào luôn là người bước lên tuyến đầu, là tấm khiên vững chãi cho những người đồng đội. Một người đáng tin như vậy, thậm chí còn nhận thêm sức mạnh của một thiên sứ, so với trước kia thậm chí còn mạnh hơn gấp bội vậy mà chỉ với một chiêu đã bị thổi bay thành tro bụi. Priscilla cũng không phải hạng xoàng, bản thân cô cũng tự tin với trình độ của mình, nhưng cô biết mình không thể bì lại Toroneoto, dù có dốc hết những gì cô có cũng không thay đổi được gì. Mạnh mẽ như Toroneoto vậy mà ngay trước mặt cô, anh ta bị giết chỉ trong chớp mắt còn không thể phản kháng được chút nào, cũng không bất ngờ khi Priscilla lại hoảng loạn như thế. Ara ara, làm như thể ta bắt nạt ngươi ấy. Nào ta đã hứa sẽ giết ngươi nhanh để ngươi không phải chịu đau rồi còn gì. Nhiệt tình lên một tí đi chứ. Tester, lúc đó Priscilla có thể coi là may mắn vì hôm nay tâm trạng Testeroser đang tốt. Là, làm ơn tha cho tôi lần này thôi mà. Tôi không dám trái các vị nữa đâu. Chỉ cần tha cho tôi đi thì cái gì cũng được, tôi sẽ đưa hết, chỉ cần tha mạng cho tôi. Priscilla, Tester nhìn Priscilla đang van xin tha mạng, bị chính nỗi sợ của mình dìm chết. Thế ta sẽ lấy nó vậy, đưa sức mạnh thiên sứ của ngươi đây, đổi lại ta sẽ thả ngươi đi, cách ngươi sợ nhìn cũng thú vị thật đấy. Tester, thật hiếm có Testeroser thực sự thả Priscilla đi đúng như cô nói, nhưng đó là vì cô không muốn làm bẩn tay mình thôi và cô cũng không thèm quan tâm về sau cô nàng sẽ bị làm sao nữa. Sức mạnh của một Seraphim sao, có thể nó sẽ có ích cho Ryu. Sama, Tester nghĩ trong lòng, quyết định vậy, Tester tước lấy sức mạnh thiên sứ từ Priscilla rồi kệ cô ta ở đó. Tester cũng không nghĩ trước việc này sẽ xảy ra, nhưng cô thậm chí còn lấy được cả Ultimate Skill vô vũ khí, do nó cũng là một phần của sức mạnh thiên sứ rồi được hợp nhất với Ultimate Skill vô địa ngục Bilio, trở thành cơ sở để cô tạo thành cây roi tử giới. Testeroser vốn đã có phẩm giá của một nữ hoàng vậy nên thứ vũ khí này thực sự quá hợp với cô. Vậy là trận đấu của Testeroser với Toroneoto. Em, Priscilla đã hạ màn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Priscilla bỏ khỏi chiến trường nhìn thật ngứa mắt rồi, thật xui xẻo cô ta lại chọn tìm tới chỗ Vega. Hiện đã mất đi sức mạnh nên cô muốn tìm người bảo vệ cho mình. Buồn thay, Vega hiện đang mắc choàng nhau nên để ý ai bạn ai thù với hắn lúc đó ít quan trọng tới mức bị nhét xuống cuối danh sách rồi cơ. Kết quả là Priscilla bị Vega sực nên cũng dẹo luôn cơ, mà cái này không liên quan gì tới Testeroser cả. Trận đấu của Antimer cũng kết thúc chóng vánh, dùng một tay đánh bật cây diều bọc trong lửa của Arier đi, tay còn lại dùng hồng xa tử độc thủ đâm xuyên người cô ta. Chỉ với một đòn chí mạng, Arier đã xong đời. Oruka sốc trước cảnh tượng đó, trong khoảnh khắc đã rời mắt khỏi Antimer, để rồi đột nhiên nhận ra cô bé đã ngay sau lưng mình. Xong rồi, Antimer, Oruk nghe được như vậy, ngay lúc ấy cơn đau bỏng rát xuyên qua ngực cô. Cái, hả, từ lúc nào mà, Oruka nghĩ trong lòng, suy nghĩ cuối cùng trong đầu Oruka chỉ có thế, cả hai người họ bị cô nhóc Antimer giết và tất nhiên không thể phản kháng lại được. Vì Antimer không chuyện trò gì hết nên còn xong trước cả Testeroser. Điểm sáng duy nhất chỉ là họ chết nhanh tới nỗi không kịp đau đớn hay sợ hãi. Antimer vô tình lại làm đúng như lời Diablo nói. Trận đấu của Antimer với hai người Arier và Oruka kết thúc gần như ngay lập tức. Chị này, mấy tên đó ấy, có chừng đó năng lượng mà lại yếu vậy sao? Antimer, đúng thế thật, em biết không, điều này Ryu, Sama đã nói rồi, chỉ có sức mạnh thôi là không đủ còn cần phải có kinh nghiệm nữa. Vậy nên nếu nói rằng các thiên sứ càng sống lâu sẽ càng mạnh hơn có lẽ cũng không sai nhưng mà lâu bao nhiêu lại là chuyện khác. Tester, em hiểu rồi ạ, ta và chúng khác nhau vì chúng ta đã sống từ lâu và có nhiều kinh nghiệm hơn chúng. Antimer, đúng như Cien dự đoán, sự phát triển của các thiên sứ chỉ bắt đầu khi chúng có lại bản ngã đã mất nhưng không thể phát triển nhảy vọt chỉ trong một thời gian ngắn được. Kể cả khi chúng lấy được một nhân cách tương tự với nhân loại thì linh hồn mỗi người luôn có giới hạn. Đó là còn chưa kể tới kinh nghiệm của chúng gần như chắc chắn là không thể đọ lại các ác quỷ được. Ít nhất nếu là một tiên nhân, những người có một mức kinh nghiệm nhất định nhờ cuộc sống trường sinh bất lão thì có lẽ trận chiến này đã khác. Chết mất, Esu, vừa rồi nguy quá, Esu, Gobuta, Karian đưa mắt nhìn theo Gobuta đang vừa chạy vừa ré, anh thở dài. Tên này cố ý, rõ ràng là đang cố ý Karian nghĩ trong lòng. Bởi từ nãy đến giờ Gobuta chỉ toàn tránh những đòn tấn công của Vega vào giây cuối cùng. Chỉ trễ thêm một nhịp thôi là Gobuta sẽ ăn trọn viên ma đạn và lên bảng đếm số nhưng mà nếu chúng thì mới mất được. Karian, San, nửa bước sang trái rồi nhảy lên. Esu, Gobuta, Karian nhận được hướng dẫn từ Gobuta, không chần chừ anh làm theo ngay lập tức. Anh không buồn thắc mắc nữa mà chỉ đơn giản là làm theo thôi. Cái này đã thành lệ từ hồi tập huấn với Milim rồi. Ngay khi Karian vừa làm theo, một viên ma đạn đâm thẳng vào chỗ Karian vừa đứng, xới tung mặt đất nơi đó lên. May là Karian đã làm theo lời Gobuta nên mới không sao. Đúng như mình nghĩ tên này chắc chắn là một thiên tài, Karian nghĩ trong lòng. Thậm chí Karian còn không nhìn kịp, viên đạn pháo lúc trước đã bay với vận tốc siêu âm. Và dù cần thêm một chút thời gian nữa để nén ma lực nhưng một viên ma đạn bắn ra như thế này sẽ còn nhanh hơn nữa. Nhìn được để tránh đã khó lắm rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu là Karian, thân anh chắc còn không lo xong chứ đừng nói bảo người khác làm gì. Nếu dùng miệng báo thì sẽ không kịp bởi trước khi người kia kịp nghe thấy thì đã ăn đạn rồi. Vậy nên hiện tại Karian và Gobuta đang dùng thần giao cách cảm nhưng mà không biết phải tư duy nhanh tới mức nào mới có thể kịp nhìn thấy chuyển động của kẻ địch sau đó xác định đòn tấn công của chúng và còn căn thời gian cùng điểm rơi nữa chứ. Karian thấy hứng thú không biết Gobuta có thể nhìn xa tới mức nào, bởi đến cả anh cũng chỉ vừa vặn kịp phản xạ bằng bản năng mà thôi. Anh vẫn còn nhớ những gì Gobuta đã nói khi cậu ta vừa đến. Karian, San, cứ thế này thì nguy mất. Esu, anh có thể dùng thú ma nhân hóa một chút rồi hủy ngay được không? Esu, Gobuta, Karian hiểu ý phần đầu là chỉ có nửa thân thì Karian đang trong tình trạng nguy kịch thật nhưng mà câu sau Gobuta nói gì thì anh không hiểu được. Hà, cậu nói làm gì cơ? Karian, đơn giản lắm, Esu, anh chỉ cần kích hoạt thú ma nhân hóa rồi ngay sau đó tự nhủ phải ngưng lại là được. Esu, Gobuta, nói chung là Karian vẫn hiểu nhưng cứ làm theo thời cậu ta vậy. Gobuta là đồng chí của anh mà Gobuta căn giờ và anh thực hiện. Lúc đó, xảy ra một việc không thể tin nổi. Trong thoáng chốc năng lực của anh tăng lên dữ dội, cơ thể cũng tự phục hồi lại. Tiếp theo đáng lẽ cơ thể anh sẽ biến dạng nhưng thú ma nhân hóa bị hủy giữa chừng nên chuyện ấy không xảy ra. Nói cách khác cách đó chỉ khiến năng lực phục hồi được kích hoạt mà thôi. Ngoài ra, nhờ hấp thu ma tố từ môi trường mà ma lực của Karian cũng đầy được chừng một nửa. Hả, chuyện này là sao chứ? Karian nghĩ trong lòng. Karian bối rối, anh không hiểu làm sao mà được nhưng cơ thể anh dù đã phục hồi nhưng vẫn có thể dùng lại được thú ma nhân hóa. Ô, đúng là Karian. San, ngay lần đầu mà anh đã làm được rồi. Esu, nếu anh làm không được thì tôi vẫn thủ sẵn một chai full potion đây rồi nhưng uống cái này thì không hồi phục ma lực được nhỉ. Esu, Gobuta, sao tiện chưa, tôi còn dạy trò này cho cả Gabiru. San nữa đó, tốt quá. Esu, Gobuta, nói cách khác những ai có khả năng biến thân đều có thể tự phục hồi ngay lập tức bằng cách hủy năng lực đúng thời điểm. Chú còn cóc biến hình được mà sao biết hay thế? Karian, thật là tên đó cứ như một trò đùa vậy, Karian nghĩ trong lòng. Karian cùng lúc vẫn đang theo hướng dẫn của Gobuta để né những viên ma đạn Vega bắn xuống. Vega chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại bị con Hobgoblin viện binh này biến thành trò cười như vậy. Nó yếu tới nỗi chỉ cần dính một viên là đủ về chầu ông bà ngay. Kẻ địch mới này nhiều lắm cũng chỉ là một ma nhân yếu ớt miễn cưỡng mới ngoi lên được khỏi rai Nga, thế mà hắn không thể bắn chúng được. Tổ cha mày, đứng im cho tao nhờ. Vega hung bạo ném một viên đạn khí xuống đất, thậm chí còn không buồn nén nó lại. Phát đạn thổi đất cắt bay đầy trời. Hừ, vậy là tạm che mắt được chúng. Lũ giỏi bọ rác rưởi, Vega nghĩ trong lòng. Đứng trong màn bụi, Vega tạo ra một viên ma đạn khổng lồ. Hắn hướng về phía kẻ địch ném nó ra. Viên ma đạn thổi bay màn cắt lao thẳng tới đó, nhưng ngay trước khi dính đòn, hắn nhận ra sự hiện diện của chúng không còn ở đó nữa. Điều Vega đang thắc mắc lập tức được trả lời bằng thanh đoàn kiếm xuyên giữa ngực. Úi, cứng ghê, Esu, đâm chúng mà tê luôn cả tay này. Esu, Kobuta, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con goblin chết bầm đó có thể cảm nhận được vị trí ma lực đang tích tụ dù bị bụi cắt che mắt, và thậm chí nó còn cố cản hắn lại, nhưng Kobuta không dùng ngay lớp bụi để tấn công mà thay vào đó cậu ta ẩn mình đi, luồn xuống dưới ngực Vega. Bà nội mày, đừng có lấy tao làm trò cười, con goblin hạ đẳng. Vega cực kỳ tức tối, hét lớn nhưng Kobuta vẫn chơi nhây. Ô chà, nhầm nha. Esu, ta là Hobgoblin rồi đấy. Esu, Kobuta bắt bẻ Vega, bị Kobuta đùa cợt, Vega càng ức chế hơ, nhưng đó là điều Kobuta muốn. Vega cả giận mất khôn, hắn quên đi mất rằng Carrion cũng đang ở đó, anh giấu mình tiếp cận Vega. Chết đi, Bisro. Carrion, ngay lúc Vega sắp đánh dính Kobuta, không kịp phản ứng nên trực tiếp dính đòn của Carrion. Kobuta khiến Vega nhảy múa trong lòng bàn tay cậu ta qua điêu luyện. Đây là đòn tất sát của vua sư từ Carrion, chứ tuyệt nhiên không phải kiểu vẩy rồi hời hợt. Phần nửa cơ thể Vega bị nó thổi tung, nhưng dù vậy với Vega cũng không phải vấn đề lớn. Năng lực tự phục hồi của hắn sẽ hoạt động ngay thôi, chỉ cần mọc lại chỗ đó là được. Vấn đề của hắn hiện tại là thứ thấp kém kia, một con Hobgoblin mà có thể dắt mũi hắn từ nãy tới giờ. Mẹ mày, tao sẽ không tha cho mày đâu, thứ giỏi bỏ. Vega muốn lôi hết sức mình ra mà đập chết nó. Trong mắt hắn chỉ còn sự cuồng nộ, không còn sót lại chút tự kiêu nào khi hắn hời hợt hay coi thường kẻ yếu được nữa. Vega, lần đầu tiên phải công nhận Kobuta là đối thủ của mình. Từ lúc bắt đầu coi Kobuta là đối thủ, Vega bình tĩnh lại. Cúc cúc cu, là vậy sao? Đúng là vậy rồi, ta đây không thể nào khốn đốn tới vậy chỉ vì một con goblin nhép được. Người đang giả bộ làm goblin nhưng thực chất lại là một kẻ không hề tầm thường, đúng không? Vega cười lớn, nói ra những gì hắn nghĩ. Carrion dùng ánh mắt nhìn kẻ ngu si đứng ngó Vega, nhưng Vega mặc kệ, hắn tiếp tục nói ra điều mình suy luận. Ta đây không phải không có mắt nhìn người, ta có thể nhìn thấu sức mạnh của ngươi. Giờ hãy hiện nguyên hình đi, ta sẽ cho ngươi thành bụi. Vega chỉ thẳng vào Kobuta, đáp lại hắn chỉ là giọng Kobuta vẫn đang chơi nhây. Thiểu năng trí tuệ bẩm sinh sao? Carrion, hừ, hầy, su, không còn cách nào khác sao? Esu, được rồi, Esu, ta sẽ cho ngươi thấy. Esu, đây chính là hình dạng thật của ta. Kobuta hùa theo Vega nhưng vẫn nói chuyện với Carrion. Mau lên, Carrion, san, lách ra sau hắn và bắn thêm một phát nữa đi. Esu, Kobuta bảo Carrion làm một chuyện hết sức hèn hạ mà chẳng có lý do gì để Carrion không làm cả. Tách khỏi Kobuta đang thu hút sự chú ý và không hiểu vì lý do gì cậu ta lại đang tạo một cái thế đứng dị chẳng biết tả sao, Carrion luồn ra sau lưng Vega. Xuất hiện đi, Esu tinh lang vương Ranga, kích hoạt triệu hồi tinh lang, Kobuta, chính là lúc này, Esu, nhìn cho kỹ đây, Henshin, Kobuta hô lên, ngay lập tức Ranga từ trong bóng nhảy ra. Ranga, hừ, đợi hơi lâu rồi đấy, Kobuta, ấy, thì cũng phải có thời gian mới đến khúc cao trào chứ. Esu, Ranga, tôi thấy cậu chơi nhây với đối thủ hơi lâu đấy. Vega không ngờ lại xảy ra chuyện này. Hắn bất ngờ nhưng cũng vui sướng khi thấy Kobuta được ánh sáng đó bao trùm, một luống năng lượng khổng lồ hợp nhất với cậu ta. Carrion đã chuẩn bị xong xuôi, nhắm thẳng lưng Vega mà nã một phát Bisro. Cơ mà, vẫn như từ nãy tới giờ, không có tác dụng gì cả. Thậm chí cái lỗ trên người hắn lúc nãy cũng đã lành trong nháy mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, anh đã dùng hết sức để bắn nó nhưng phát đạn rộng có 10 phân thì chẳng thể thiêu cháy hắn hoàn toàn được. Thậm chí có dùng diffusion raw thì kết quả vẫn sẽ thế, cũng chẳng có gì thay đổi cả, dù cả 9 đường đạn cùng nhắm vào hắn thì Vega vẫn sẽ hồi phục lại thôi. Từ đầu đến giờ Vega chưa hề nghiêm túc, Carrion đã tấn công theo hướng dẫn của Gobuta khiến Vega đã hứng chọn ít nhất 3 phát trong lúc hắn bất cần vì màn khói rồi. Vậy nên ma lực của anh đã sắp cạn tới nơi, và kỹ thuật căn giờ vừa nãy quá khó nên không thể dùng lại được, cộng thêm tỷ lệ thành công không cao nên không thể trông chờ quá nhiều. Cái này không dùng nhiều được đâu, Esu, vì nó lấy ma tố từ môi trường để sử dụng. Esu, vậy nên sau mỗi lần, lượng ma tố xung quanh lại giảm đi và cuối cùng là không còn tác dụng nữa. Esu, nhưng với những người mạnh và tự bản thân đã có sẵn lượng ma lực dồi dào như Ryu, Sama hay Vendora, San thì lại khác, Gobuta, Carrion có thể hiểu tại sao không thể lạm dụng kỹ thuật này. Ban đầu Carrion thấy hơi thắc mắc nhưng bây giờ anh đã hiểu một chút rồi. Vega lúc đầu coi thường họ và không thèm nghiêm túc, vậy nên nếu tấn công hắn từ nhiều góc độ khác có thể sẽ tìm được điểm yếu của hắn. Gobuta đã lừa kẻ Vega rất tốt khi tự phô bày điểm yếu của bản thân, dùng chính mình làm mồi nhử. Tuyệt vời, đúng là Gobuta. Nếu ngay từ đầu dùng hết sức, chúng ta không thể có tìm kiếm thông tin dễ dàng như vậy được, Carrion nghĩ trong lòng. Carrion nhiệt thành khen ngợi chiến thuật của Gobuta, chỉ là kết quả lại đúng như anh lo ngại, đó là Vega không có điểm yếu nào hết. Hắn bám rễ trên mặt đất và lấy chất dinh dưỡng từ đó. Hắn hấp thu vật chất hữu cơ từ xác chết và cây cỏ để tạo nên cơ thể. Điều tốt duy nhất họ có chỉ là hắn không thể dùng vật chất vô cơ mà thôi. Chiến trường đang ngày càng lan rộng, vậy nên xác chết trên mặt đất không hề thiếu nên Vega có thể tái tạo cơ thể gần như vô tận. Nhìn vết thương anh vừa cho hắn đang nhanh chóng liền lại, Carrion khó chịu nghiến răng, nhưng rồi trước mặt Carrion và Vega, ánh sáng phát ra từ màn xương đen đang bao phủ Gobuta. Giọng Gobuta vọng tới tại Carrion. Trong suốt khóa tập huấn, Carrion đã thấy hình dạng đó một vài lần rồi. Đây là hình dạng của Gobuta khi hợp nhất với Hắc Lam Tinh Lang Ranga, trong dạng này mức năng lượng của Gobuta tăng lên ngang với một chân ma vương. Nói cách khác, việc thu thập thông tin tới giờ là đã xong. Từ lúc này trở đi cậu ta sẽ bắt đầu đánh thật. Carrion, San, lùi lại và chuẩn bị vận khí đi. Esu, bao giờ tôi ra hiệu thì bắn một phát thật lực vào nhé. Esu, Gobuta, nhưng mà ta hết ma lực rồi. Rất tiếc nhưng ta không dùng nó được nữa đâu. Carrion, anh nói gì thế? Anh vẫn còn Original Skill Sư Tử Long Thân mà. Esu, dùng nó rồi dồn toàn bộ ma lực vào một phát bắn đi. Esu, Gobuta, nó đúng là lá bài tẩy của anh thật, nhưng cứ giấu đi mà không dùng thì cũng vô dụng. Nếu không phải bây giờ thì còn chờ tới lúc nào nữa? Hiểu rồi, ta sẽ làm vậy nhưng chỉ được 10 phút thôi, có đủ không? Carrion, hồi trước chỉ có 3 phút thôi mà. Esu, anh ghê thật, Esu, chỉ cần một phát thật mạnh thôi, chuyện sau đó không phải lo đâu, chơi lớn nào. Esu, Gobuta, Gobuta vẫn là Gobuta, cách cậu ta nói như thể không có chút lo nghĩ nào vậy. Sự bắn nhắng của cậu ta cuốn theo cả những nỗi lo của Carrion, trước việc ấy Carrion cũng đành cười khổ. Được, ta tin cậu đấy, Carrion, Carrion đáp lại, hai người không nói gì nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vega lúc này đã nghiêm túc, trận chiến của Gobuta bây giờ mới thực sự bắt đầu. Một khi Vega đã nghiêm túc, hắn cực kỳ mạnh. Guahahahaha, ép được ta phải đánh hết sức mình, ngươi cũng nên thấy tự hào đi. Vega, he he, tôi phải nói câu đó mới đúng. Esu, Gobuta, cả hai lao vào nhau. Chỉ mới như vậy đã đủ khiến xung quanh chấn động và bùng nổ. Đây là hiện tượng sinh ra khi hai nguồn năng lượng tinh khiết đối đầu với nhau. Một màn đối đầu siêu việt nằm ngoài trí tưởng tượng của Carrion. Ultimate Skill Vua Tà Long Azidahaka có năng lực thao túng các loại vật chất hữu cơ. Vega đã tạo thành cơ thể này từ vô số vi sinh vật siêu nhỏ. Vậy nên dù bị thương bao nhiêu lần, hắn vẫn có thể thoải mái hồi phục lại hết. Ngoài ra, bằng cách biến đổi để bắt chước con mồi của mình nên hắn có thể dùng được các năng lực của chúng. Chính Yuki đã tạo ra hắn, một Imitation Slime. Hắn mang hình thái của vô số sinh vật và thậm chí còn được cải tiến hơn so với bản gốc, khiến hẳn vận dụng chúng càng hiệu quả hơn. Những gì ta đang thấy chỉ là một phần nhỏ đang bắt chước nhân hình, cơ thể thật của hắn thực chất vẫn đang ẩn sâu dưới mặt đất. Nói cách khác, không chỉ những gì trên bề mặt mà vạn vật đều kết nối với mặt đất, vậy nên hắn có thể tái tạo cơ thể bao nhiêu cũng được. Không những hắn có thể tạo ra những sinh vật để sai vặt như con tà long thú vừa rồi mà còn có thể sao chép tạo ra nhiều bản thể của mình. Những bản thể này đều mang năng lực không thua gì chính hắn, nhưng khả năng kiểm soát của hắn cũng chỉ có giới hạn, vậy nên chúng có một điểm yếu là cùng lúc không thể khiến nhiều cơ thể làm những hành động phức tạp được. Vega biết rõ như vậy, thế nên hắn chỉ dùng nó như phương pháp để hồi phục bản thân, cũng như hắn đã thôi phí phạm vào việc tạo ra các ác long thú vì chúng chỉ có thể thi hành những mệnh lệnh đơn giản mà thôi. Tất nhiên, cách dùng như vậy không thể hiện được toàn bộ năng lực của Ultimate Skill Vô Tà Long Azidahaka. Gia tốc tư duy suy nghĩ song song điều khiển vật chất hữu cơ. Nhân bản hàng loạt hấp thu năng lực thao túng không gian. Kết giới đa thứ nguyên. Bên trên là toàn bộ những năng lực của skill này. Một năng lực cực kỳ ghê gớm với hiệu năng cũng cực kỳ cao. Nếu người sở hữu biết cách làm chủ thì đây sẽ là thứ năng lực mạnh mẽ tốt cùng. Rủi thay là từ lúc Vega ra đời tới nay, hắn chưa có bao nhiêu kinh nghiệm cả. Hắn phát triển bằng một tốc độ đáng sợ cũng như mạnh lên đáng kể, nhưng hắn chưa bao giờ làm chủ được năng lực của bản thân. Nếu hắn thực sự biết dùng suy nghĩ song song, hắn sẽ có khả năng điều khiển ít nhất là hai bản thể, thậm chí còn nhiều hơn, dù có thể hạn chế bởi việc chúng không thể tách khỏi mặt đất đi chăng nữa. Một hiểm họa cỡ đó thực sự không thể tưởng tượng được, mà đó chỉ là... Nếu được, thôi, thực tại phũ phàng, Vega không thể làm được như thế. Toàn bộ những việc ấy đều đã bị Gobuta thấy hết. Cậu ta dùng chính bản thân làm mồi nhử khiến Vega bất cần, thậm chí còn đánh trúng hắn đôi ba lần. Nắm được thực lực của đối phương trong một trận chiến là chuyện liên quan tới sống còn. Gobuta được dạy rằng chỉ để lộ bài một khi đã nhìn thấu đối phương nhiều hết mức có thể. Những trận chiến của chủ nhân mà Gobuta tuyệt đối kính trọng, Đại Ma Vương Ryu chính là bằng chứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là một trong số các thuộc hạ đầu tiên, Gobuta đã chứng kiến mọi trận chiến của Ryu. Từng lần một chúng đều đã khắc ghi vào lòng dạ Gobuta rằng thứ quan trọng nhất chính là thông tin. Vậy nên nhờ hợp tác với Carrion, Gobuta cho rằng mình đã có đủ thông tin cần thiết. Về các đặc tính của Vega mà Ryu đã nói, cộng với những gì thấy được từ việc chạm trán với hắn nãy giờ. Sâu chuối và kết nối các chi tiết với nhau, ta thấy câu trả lời xuất hiện thật tự nhiên. Dù phần trên mặt đất bị xóa sổ thì ký ức và ý thức vẫn được truyền xuống tới bản thể của hắn dưới mặt đất. Khả năng phục hồi cũng gần như vô hạn, miễn là hắn vẫn còn dưới đó, nhưng những lúc cơ thể hắn không chạm đất nữa thì việc truyền giao ý thức xuất hiện những đoạn trễ. Nói cách khác, cơ thể thật của Vega phải nằm dưới lòng đất. Không chỉ vậy, theo Gobuta nghĩ nếu tiêu diệt hắn trên không trung thì có thể khiến hắn không truyền ý thức đi được nữa. Đúng là một đối thủ khó xơi, nhưng hắn cũng không phải bất bại. Esu, Gobuta nghĩ trong đầu, nắm chắc gần hết thông tin về kẻ địch, Gobuta chắc mầm chiến thắng đã ở trong tay. Lên nào, Esu, Gobuta, tự nói để cổ vũ cho bản thân và Ranga, Gobuta dồn hết sức để đánh nghiêm túc. Vega cũng phải thấy ngưỡng mộ chiến lực của Gobuta, đúng như hắn nghĩ, con Goblin này không tầm thường chút nào, Vega run lên phấn khích. Nếu đây là một cuộc đua về tốc độ, Vega đã thua thảm rồi. Sức mạnh của tên này ngang mà thậm chí còn nhỉnh hơn cả hắn, nhưng nhờ có khả năng hồi phục tuyệt vời, Vega vẫn đánh tiếp được. Hắn từ từ khuếch đại sức mạnh của mình lên, nếu hắn có thể cướp được năng lực của tên này, sức mạnh của hắn sẽ nhảy vọt. Kẻ địch càng mạnh thì hắn càng có thể mạnh thêm. Vega tin chắc rằng Ultimate Skill Vô Tà Long Azidahaka có là thứ năng lực siêu cấp vô địch. Guahahahaha, được lắm, kẻ ta đã công nhận là phải thế này chứ. Vega, Gobuta mặc kệ lời khen từ Vega. Gobuta, Ranga, san sắp rồi, chuẩn bị nhé, nhờ anh đấy. Esu, Ranga, Kukuku, được hiểu rồi, bởi vì trận đấu sắp ngã ngũ rồi. Vega đã quá kiêu ngạo trước khi nhận ra mối đe dọa thực sự, giờ hắn mới hiểu ra và quyết định đánh nghiêm túc. Và quyết định của hắn không sai. Vega, san, xui quá, Esu tôi thắng rồi. Esu, Gobuta, nói láo, một con goblin như ngươi, ta thừa nhận rằng ngươi quá mạnh, không thể coi ngươi là một con goblin được, nhưng ta đây vẫn là kẻ mạnh nhất, còn lâu ngươi mới bằng được ta. Vega, vậy sao, Esu, vậy coi đó như lời chăn chối của ngươi được không nhỉ? Esu, à đúng rồi, trước khi Vega, san chết thì tôi phải sửa lại một lần nữa, tôi là Hobgoblin rồi nha. Esu, Gobuta, cái gì, Vega, Gobuta và Vega áp sát vào nhau. Vi khuẩn của Vega bắt đầu ăn mòn muốn nuốt lấy Gobuta, nhưng tất cả chúng đều bị tường gió của Ranga đang bọc lấy Gobuta cản lại. Ma lực trong những cơn gió cũng có khả năng ăn mòn và phong hóa chết người, khiến lũ vi khuẩn của Vega chết sạch. Không thể hấp thu được, Vega điên máu và Gobuta tuyên bố án tử của hắn. Ngay sau đó, Gobuta và Vega bị sức gió thổi bay lên không trung. Những xác chết và thực vật xung quanh cũng bị cuốn lên theo. Đây là một trong số các năng lực của Ranga, có thể tự do kiểm soát bầu khí quyển. mặt đất bị phong hóa biến thành một hoang mạc, mọi sinh thể cùng những vật chất hữu cơ dưới đất đều bị đưa lên trời. Đồ khốn, không thể nào, sức mạnh của ta. Vega, dãy nảy lên thế, vậy là tôi đoán đúng rồi hả? Esu, Kobuta, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Deathstorm là kỹ năng kết hợp giữa cả phá diệt lam và sấm sét tàn phá. Wow, khốn nạn, dừng lại ngay, Vega hét lên nhưng Kobuta không dừng lại thì có lý do gì để dừng đâu. Đùa thôi, tôi chỉ gom Vega, san lại đây thôi mà. Esu, Kobuta mau chóng gom tất cả vật chất hữu cơ quanh đó vào một quả cầu khổng lồ. Một cơn bão đen hình thành tại đó, Vega bên trong bị những lưỡi đao gió cùng những viên sét cầu nhỏ xé vụn thành trăm mảnh. Hắn bị cơn gió cuộn xoáy cuốn theo. Carrion, San, anh chuẩn bị chưa? Esu, Kobuta, rồi, xin lỗi phải để cậu đợi. Original siêu sư tử long thân. Carrion, khi Kobuta ra hiệu, Carrion kích hoạt kỹ năng của mình. Làm một phát thật hoành tráng là được đúng không? Carrion, đúng thế, nhanh lên. Esu, Kobuta, đúng là Kobuta, có cậu ta làm đồng mình đúng là may thật, Carrion nghĩ trong lòng. Carrion dồn hết ma lực đã nén vào thanh bạch hồ, thanh long, trong đầu anh hiện ra hình ảnh của Milim, sức hủy diệt tuyệt đối của cô lúc đó đủ sức phá hủy ngọn núi thiêng của vương quốc thú nhân Eurasania, quê nhà của anh. Dừng lại, lũ chó chết, dừng lại, Vega, ta tới đây, nhận lấy, Dragon Roar, Carrion, tia sáng khổng lồ xuyên qua khối cầu bão Kobuta đang điều khiển. Sức mạnh thật đáng sợ. Đây là một bí kỹ Carrion đã nghĩ ra dựa trên Draco Nova của Milim. Dragon Roar nhắm ngay khối cầu sét trong tâm bão gây nên một chuỗi những vụ nổ nối tiếp nhau. Và rồi tất cả cùng hợp thành một vụ nổ lớn. Sức nóng cực độ biến cả vật chất thành plasma thiêu rụi từng vi khuẩn trong Vega thành hư vô, còn lại sau đó chỉ là một vùng đất hoang trống không vô tận. Một chiến thắng lật kèo nhờ sự hợp tác của Kobuta và Carrion. Từ đằng xa, ở nơi cô lắm mới thấy cơn bão ấy phát nổ, một dáng người chậm rãi đứng lên. Tên của kẻ đó là Vega, đáng nhẽ mới đây hắn phải chết rồi. Hút chết nguy hiểm thật nhưng cuối cùng kẻ thắng sẽ là ta mà thôi. Ta sẽ ngày càng mạnh mẽ hơn, chỉ cần Ultimate Skill Vô Tà Long Azidahaka còn trong tay ta là vô địch. Vega nhếch mép cười lớn, quả đúng là khôn ngoan khi lựa chọn để một bản thể ở lại. Ngay giây cuối cùng hắn đã có thể đưa hết trí nhớ và ý thức tới bản thể này. Hiện tại hắn vẫn chưa thuần thục hết các năng lực của mình nhưng một khi hắn đã nắm được chúng, hắn tin chắc hắn sẽ là kẻ mạnh nhất. Đúng vậy, có lẽ cả tinh vương Long Vewanava cũng sẽ sớm phải quỳ dưới chân hắn thôi. Ngươi xem chừng vui nhỉ, ta thấy ngươi rồi, đúng như Ryu, Sama nói, ngài ấy đã nghĩ một tên hèn hạ như ngươi chắc chắn sẽ làm vậy mà. Carrera, Vega không hề nghĩ rằng con đường trở thành kẻ tối cường của hắn sẽ thế nào cho tới khi hắn nghe được giọng nói lạnh giá ngay sau lưng. Thực tại không cho phép hắn rồi. Vega cảm nhận được mình đang lơ lửng, đã quá muốn, bây giờ hắn mới nhận ra mình đang trên không trung quá cao so với mặt đất. Vega đã bị nhốt và cô lập khỏi xung quanh trong một kết giới khổng lồ. Chết đi tên giỏi bộ. Abyss Annihilation, Carrera, năng lượng hủy diệt càn quét bên trong kết giới thậm chí còn kinh khủng hơn vụ nổ mới rồi. Via, xin cô đi WNGF Lai đi đi. Vega, lần đầu tiên trong đời, lời cầu xin thật lòng thoát ra từ miệng Vega nhưng mà Carrera không quan tâm. Như thể những gì cô nghe chỉ là âm thanh của một con bọ thảm hại, Carrera không chút nhân từ cho chúng tan biến hết. Và như vậy, Vega, một trong tứ hung thiên tướng, thực sự đã chết. Tứ hung thiên tướng Vega chính thức lên bản thờ ngắm gà khỏa thân. Cách chương.